Boss tối cao cưng chiều vợ yêu. Chương 24, Paris, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh dậy, Nhược Hy thấy mình đã ở trên máy bay, nhưng không thấy anh đâu. Lôi Lạc Dương đi lấy đồ ăn sáng về thấy Nhược Hy đã dậy thì cười vui vẻ. Bà xã, đã tỉnh, chúng ta đang đi đâu đây? Hưởng tuần trăng mật, à, ăn sáng, Nhược Hy há miệng ra chờ Lôi Lạc Dương đút cho mình, làm mấy cô tiếp tân thấy cảnh này không khỏi ngưỡng mộ. Ước gì họ cũng lấy được người chồng tốt như vậy. Do đi máy bay tư nhân nên đến nơi sớm hơn, hai người ở tại khách sạn của Nguyệt Hạo nên không cần phải lo lắng. Cảnh về đêm ở Paris rất đẹp nên nước Pháp còn được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Đến với kinh đô ánh sáng, không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Picasso. Thưởng thức nền ẩm thực độc đáo mang phong cách châu Âu với rượu nho Pháp. Không những vậy, đất nước Pháp còn được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới với những thành phố cửa hiệu thời trang đa dạng hóa và vật chất. Paris cũng là trung tâm văn hóa lớn thế giới và cũng là một trong những thành phố thu hút nhiều khách du lịch và cũng được mệnh danh là thành phố tình yêu. Nên đối với những ai đang yêu nhau, hãy đến Paris một lần để thưởng thức khung cảnh lãng mạn về đêm ở đây. Nhược Hy chọn đến đây cũng là lý do này, trước kia cô cũng đã đến Paris nhưng bây giờ có anh đi cùng, Nhược Hy cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà xã, đang nghĩ gì? Lôi Lạc Dương từ đằng sau ôm lấy Nhược Hy hỏi. Không nha, chỉ xem ngày mai nên đi đâu chơi. Nhược Hy rất tự nhiên dựa lưng vào lòng ngực rắn chắc của anh. Lôi Lạc Dương chỉ cười rồi kéo tay cô đi ra ngoài. Chúng ta đi ăn, rồi ngắm cảnh về đêm ở Paris. Nhược Hy vui vẻ để anh dắt đi ăn xong cả hai đều đi dạo phố. Họ đi đến đâu cũng có người ngoảnh lại nhìn bằng những cặp mắt hâm mộ. Lôi Lạc Dương tỏa ra sát khí khi những tên con trai kia cứ nhìn chằm chằm vào Nhược Hy, Nhược Hy chỉ biết phì cười trước hành động trẻ con của Lôi Lạc Dương. Anh đây là đang ăn giấm chua nha, em còn cười, không, em muốn ăn kem, Nhược Hy không phủ nhận, sau đó chỉ quán kem bên đường. Được, ở đây chờ anh đi mua cho em, nhận được cái gật đầu của Nhược Hy, Lôi Lạc Dương mới an tâm rời đi nhưng anh vừa rời khỏi thì có một người con trai tóc vàng mắt xanh đến trước mặt cô. Em gái, đi một mình sao? Nhược Hy khá bất ngờ khi có người biết nói tiếng Trung, nhưng nhìn đối tượng là muốn tìm cô gây sự chú ý đi. Nên khuôn mặt đang cười bỗng chốc lạnh băng. Không, đừng lạnh lùng thế chứ. Hắn cười một cách bỡn cợt, Nhược Hy chẳng thèm liếc hắn dù một cái, nói lời cảnh báo. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh. Sau đoa liền bỏ đi, An Dương Hàn nhìn Nhược Hy rời đi không khỏi nhếch mép cười nhạt. Em nghĩ An Dương Hàn tôi là ai? Lôi Lạc Dương mua kem về thấy Nhược Hy đứng nhìn mình cười, anh nhanh bước qua đưa kem cho cô. Rồi tự nhiên nắm tay cô đi dạo, Nhược Hy đưa kem lên trước miệng Lôi Lạc Dương nhưng anh lắc đầu. Anh không ăn, không nói thêm, Nhược Hy cắn một miếng kem rồi nhóm chân lên hôn lên môi anh, Lôi Lạc Dương cứng đờ người để mặt cho cô hoành hành trong miệng anh. Nhược Hy không có kinh nghiệm hôn nên có chút khó khăn, nhưng đã thành công khơi dậy dục vọng đang ngủ say trong cơ thể ai kia. Đổi thế chủ động thành bị động, Lôi Lạc Dương luồn tay qua mái tóc đen của Nhược Hy, giữ chặt lấy gáy. Góc truyện audio.com. Cô để cố định đầu, rồi tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng Nhược Hy. Mọi người đi đường chỉ nhìn thấy mà hâm mộ bởi vì ở đây không giống với ở Trung Đông nên đây là chuyện bình thường. Khi cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng sắp không thở được anh mới lưu luyến buông ra. Đáng ghét, Nhược Hy đánh vào lòng ngực của Lôi Lạc Dương, miệng mắng yêu. Nhìn vợ nhỏ xù lông thật là dễ thương, Lôi Lạc Dương nhéo má đang phồng lên của Nhược Hy. Về thôi, sau khi về khách sạn, hai người sau khi tắm rửa xong liền ngủ đến sáng. Lúc dậy, Nhược Hy đã không thấy người bên cạnh đâu cả. Bà xã dậy rồi sao? Lôi Lạc Dương từ cửa bước vào, trên tay bưng một mâm thức ăn. Bước đến gần, anh bỏ đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ tay vuốt mái tóc đen rối bời của Nhược Hy. Cô gật gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Bước xuống giường, Nhược Hy làm vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút cô đi ra với bộ đầm trắng ngang gối, Nhược Hy rất tự nhiên ngồi trên đùi Lôi Lạc Dương để anh đút cơm cho ăn. Em muốn đi đâu tham quan? Lôi Lạc Dương sủng nịnh nhéo má phúng phính của cô hỏi. Em muốn đi các lâu đài cổ, các bảo tàng, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà Paris. Nhược Hy nói một tràng những nơi muốn đi, Lôi Lạc Dương yêu thương hôn lên má cô một cái rồi nói. Vậy ăn xong anh dẫn bà xã đi lâu đài cổ Chambord và Versailles. Ông xã là tốt nhất. Nhược Hy vui vẻ ôm lấy thắt lưng của Lôi Lạc Dương, đầu không ngừng cọ nguẩy trong ngực anh. Lôi Lạc Dương chỉ biết với bà xã của mình ai bảo anh yêu cô như vậy. Muốn chăm sóc và bảo vệ cô như thế chứ. Hai, ăn đi, Lôi Lạc Dương mút một muỗng cháo đưa lên miệng Nhược Hy bảo cô ăn, Nhược Hy lắc đầu. Sao ông xã không ăn? Anh không đói, không đói lát sẽ đói nên anh phải ăn. Nói xong Nhược Hy giật phăn cái muỗng trong tay Lôi Lạc Dương rồi đút đồ ăn cho anh. Lôi Lạc Dương rất phối hợp ngoan ngoãn há miệng để vợ đút cơm. Anh cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường thì phải. Dấu lớn, dấu bé, cả hai ăn cơm xong thì đi đến điểm tham quan đầu tiên trong chuyến hưởng tuần trăng mật này. Nhược Hy kéo tay Lôi Lạc Dương đi nhanh về phía trước, anh cũng để cho cô tùy ý muốn kéo đi đâu thì kéo. Nhìn thấy được kiến trúc của tòa lâu đài, Nhược Hy không ngừng khen ngợi. Xung quanh tòa lâu đài là những cây xanh và có dòng nước ở phía sau. Đến với nơi đây cho ta cảm thấy thật dễ chịu, không khí ở đây rất mát mẻ và trong lành. Đây cũng là tòa lâu đài lớn nhất ở thung lũng Loa, được François đệ nhất vào năm 1539 theo kiến trúc thời kỳ phục hưng. Khuôn viên lâu đài gồm một ngôi làng, các trang trại và khu rừng rộng gần 5.440 hecta. Với 440 phòng và 365 lò sưởi dài 156 mét cao 56 mét, diện tích tương đương với diện tích Paris. Chambord đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nó thật xứng đáng là lâu đài nguy nga và cổ kính nhất thung lũng Loa. Nhược Hy đi tham quan hết ngõ ngách của tòa lâu đài. Lôi Lạc Dương thì đi theo phía sau chụp lại những hình ảnh đáng yêu của cô vợ nhỏ này. Nhược Hy bất ngờ quay lại kéo lấy tay Lôi Lạc Dương đi rồi nói. Anh đừng chụp em nữa, đi nhanh lên, ra đằng kia, vừa nói, Nhược Hy vừa kéo tay Lôi Lạc Dương đi ra phía dòng nước sau lâu đài Chambord. Tham quan sau Chambord cũng đã đến giờ cơm trưa, nên hai người rời khỏi đây để tìm nhà hàng và đi đến lâu đài Versailles. Cách chương.